Tốt nhất con dê, chương 1212, rồng phượng trong loài người. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss tên này người phương Tây lúc nói chuyện trong giọng nói tràn đầy cảm giác ưu việt. Phảng phất Lâm Vũ không phải hắn gia môn lão bản mời đến khách nhân, mà là một cái triệu chi thức đến huy chi liền đi hạ nhân. Tại hắn nói xong lời này sau đó, tên kiên niên trưởng lão bên ngoài như cụ cúi đầu phối hợp ăn bò bít tết. Hoàn toàn không để ý đến Lâm Vũ, tựa hồ cũng chấp nhận hắn tên này bảo tiêu thuyết pháp. Lâm Vũ lập tức cười nhạo một tiếng, tựa hồ nhìn ra tên này niên trưởng lão ngoại dụng ý. Tại quốc gia chúng ta thổ địa bên trên vậy mà muốn cho ta giao ai phủ đầu. Trò cười, trong mắt của hắn bỗng dưng hiện lên một tia hàn quang. Liếc mắt chính mình bày ở trước mặt mình đao xoa, tiếp theo tay phải như thiểm điện xuất kích, sờ một cái hất lên, trên bàn cái nĩa trong nháy mắt hàn quang lóe lên, cực tốc bắn ra, ầm một tiếng, trực tiếp quấn tới niên trưởng lão bên ngoài trước ngay tại cắt chém bò bít tết bên trên. To lớn lực đạo khiến cho cái nĩa đồng thời đem giả bò bít tết đĩa đánh nát, hung hăng đâm vào đĩa phía dưới bằng gỗ trên mặt bàn. Niên trưởng lão bên ngoài bị bất thình lình một màn sợ đến thần sắc đại biến. Bỗng nhiên sợ run cả người, trong mắt lóe lên một tia lớn lao hoảng sợ, nghiễm nhiên không có vừa rồi ăn bò bít tết thời gian thong dong bình tĩnh dáng dấp. Không bị khống chế ngửa ra sau ngửa người tử, kém chút tính cả cái ghế ngã ngửa trên mặt đất, may mắn sau lưng của hắn bảo tiêu tay mắt lanh lẹ. Bay lên tới một cái đỡ lấy hắn. Mà đổi thành bên ngoài ba cái bảo tiêu đồng dạng sắc mặt đại biến. Cùng nhau móc ra bên hông súng ngắn nhắm ngay đối diện Lâm Vũ. Thế nhưng để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, tại bọn hắn họng súng nhắm ngay Lâm Vũ nháy mắt, ngồi tại bọn hắn chính đối diện Lâm Vũ đã không thấy. Chỉ còn lại một chương trống rỗng cái ghế, cái này mấy tên thủ hạ lập tức sắc mặt đại biến. Hai mắt trừng căng tròn nhi. Đơn giản không thể tin được chính mình ánh mắt, một người sống sờ sờ vậy mà tại trong chớp mắt tùy tiện bỗng dưng không thấy. Cách đó không xa xích sân cùng mình mấy tên thủ hạ thấy cảnh này đồng dạng chấn kinh đến tột đỉnh. Vừa rồi tại bệnh viện đối với Lâm Vũ nói năng lỗ mãng tên kia người phương Tây vậy mà không tự chủ được dùng mình một cái. Lấy loại này quỷ dị đưa tay, vừa rồi tại bệnh viện thời điểm. Lâm Vũ hoàn toàn có thể tại hắn chưa kịp phản ứng nháy mắt trực tiếp đem hắn đánh giết. Đồng dạng, nếu như vừa rồi Lâm Vũ nếu là muốn giết tên này niên trưởng lão lời nói với người xa lạ. Niên trưởng lão bên ngoài cũng sớm đã ở ra giám, xích sân bọn người tất cả đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng sợ không thôi, nếu như tên này niên trưởng lão bên ngoài chết mà nói. Vậy bọn hắn phiền phức nhưng lớn lắm, nhẹ thì trực tiếp bị cách chức, nặng thì có lẽ có lao ngục tai ương. Bọn hắn mặc dù không phải cái này niên trưởng lão ngoại nhân, nhưng là dâng lên mặt mệnh lệnh tới bảo hộ tên này niên trưởng lão bên ngoài. Còn như niên trưởng lão bên ngoài sau lưng mấy người, còn lại là niên trưởng lão tay ngoài phía dưới bảo tiêu. Song phương cũng không thuộc về cùng một hệ thống. Cho nên vừa rồi xích sân bọn hắn mới không có tiến lên. Bất quá lúc này xích sân lập tức mang theo mấy tên thủ hạ vọt tới niên trưởng lão bên ngoài trước mặt. Đồng thời bốn phía lang lệ nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện, Lâm Vũ lúc này đang ngồi ở cái kia mấy tên bảo tiêu sau lưng vị trí. Hà tiên sinh, ngài cái này trò đùa mở có chút lớn rồi a. Xích sân lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hai mắt hàn quang nổ bắn ra, đang khi nói chuyện, hắn cùng dưới tay hắn tất cả đều từ bên hông lấy ra chính mình sau thắt lưng súng. Bất quá không có nâng lên, họng súng rủ xuống hướng mặt đất, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Nếu như Lâm Vũ tí nào dị động, bọn hắn sẽ không chút do dự nổ súng. Ta đã nói rồi, các ngươi chỗ đứng mảnh đất này là lễ nghi chi bang. Là nói lễ mạo hiểu lễ nghi, nếu các ngươi không lễ phép như vậy cùng giáo dưỡng, vậy ta tự nhiên là muốn dạy dạy các ngươi. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng nhìn về phía xích sân, vểnh lên chân bắt chéo, không nhanh không chậm nói ra. Lúc này niên trưởng lão bên ngoài sau lưng cái kia mấy tên hộ vệ áo đen nghe tiếng lập tức quay lại. Trong tay súng đã bỗng nhiên nâng lên, nhắm ngay Lâm Vũ, ta khuyên các ngươi lập tức bỏ súng xuống. Lâm Vũ trầm mặt lạnh lùng quét cầm thương bốn tên bảo tiêu một chút. Dùng hàn ý nhập cốt thanh âm trầm giọng nói, ta có thể đảm bảo, trong vòng 10 giây các ngươi không khẩu súng buông xuống, cái kia từ nay về sau, các ngươi liền không còn có năng lực dùng súng. Hắn nói câu câu âm vang, kiên cố, không có chút nào hù dọa ý vị, nếu như mấy người kia không để xuống súng, hắn sẽ lập tức đem mấy người kia cánh tay xinh xinh bẻ gãy. Xem như đường đường quân cơ sự ảnh linh, tại quốc gia mình thổ địa bên trên, Lâm Vũ tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ ngoại lai dùng súng chỉ vào đầu hắn. Nếu như đổi thành thân phận phổ thông người phương Tây, hắn cũng sớm đã động thủ. Chính là bởi vì đám người này thân phận đối lập mẫn cảm, hắn mới nguyện ý cho bọn hắn nhất định thời gian, mà 10 giây đồng hồ, đã là hắn khoan dung nhất đạo đãi khách. Hắn sau khi nói xong cái này mấy tên bảo tiêu liếc nhìn nhau. Tất cả cũng không có muốn thả phía dưới súng ý tứ. Sisson ánh mắt lăng lệ tại Lâm Vũ trên mặt quét lấy. Tiếp theo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bỗng nhiên vọt tới cái kia bốn tên bảo tiêu trước mặt. Một tay lấy cái kia bốn tên bảo tiêu tay cho nhấn xuống đến. Gấp giọng nói ra, chúng ta là tới đàm phán hòa bình, không phải tới kích thích mâu thuẫn. Huống chi, ngũ tư tiên sinh cũng không nhận được tổn thương gì. Hắn sở dĩ đột nhiên xông lại đem mấy người kia súng đè xuống đến. Là vì bảo hộ mấy người kia, bởi vì hắn mới từ Lâm Vũ ánh mắt bên trong thấy được sát ý, rét lạnh tâm cốt sát ý. Xem như đặc tình sử một tên tiểu tổ trưởng, hắn đối với loại này sát ý phá lệ nhạy cảm. Sisson nói đúng, chúng ta là tới hòa đàm, không phải tới kích thích mâu thuẫn, đều thu súng lại. Lúc này vị kia được xưng ngũ tư niên trưởng lão người cũng trầm giọng cùng mấy tên bảo tiêu phân phó một tiếng. Khiến người ngoài ý là, hắn nói là tiếng Trung. Hơn nữa hắn tiếng Trung nói phi thường lưu loát, nghe cơ hồ không có chút nào khẩu âm. Cái kia mấy tên bảo tiêu nghe tiếng lúc này mới đem súng cắm về tới bên hông. Bất quá như cũ 10 phần không phục chừng Lâm Vũ một chút. Hòa đàm, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, ánh mắt bắn về phía ngũ tư trên mặt, lãnh đạm nói, người đây là hòa đàm thái độ sao? Ngũ tư sắc mặt biến đổi, tiếp theo trầm giọng nói ra, vừa rồi đúng là ta thất lễ, ta đối với Hà tiên sinh biểu thị áy náy, bên ngoài lời đồn quả nhiên không giả, đều nói Hà tiên sinh tuổi còn trẻ, y thuật, sức chiến đấu tất cả đều chắc tuyệt siêu quần. Có thể nói rồng phượng trong loài người, không có hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Cái này ngũ tư hiển nhiên tại tiếng Trung phương diện rất có tạo nghệ. Từng cái thành ngữ cũng là thuận miệng nhặt ra, quá khen, xem tới trước khi tới. Người đối với ta không làm thiếu hiểu rõ à, Lâm Vũ híp mắt nhìn qua cái này ngũ tư, cười nhạt nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, người lần này tới. Là bởi vì lần trước ta đã thương đặc tình sử người. Đặc biệt tới muốn bàn giao a, hắn nghe được ngũ tư nâng lên. Hòa đàm, tùy tiện vô ý thức cho rằng ngũ tư là đặc tình sử bên kia phái tới người. Có thể là sẽ cầm lên lần hắn đã thương Paul sự tình áp chế hắn làm cái gì không muốn làm việc. Rốt cuộc đặc tình sử lúc trước đã mời hắn gia nhập một lần. Không phải, ngũ tư lắc đầu. Hai mắt hiện ra tinh quang nhìn qua Lâm Vũ, lạnh giọng nói ra, ta là lấy một cái cha thân phận, tới tìm ngươi muốn về bị ngươi bắt cóc con gái. Cách chương.